Chương 4221 độ kiếp, 1, nói đến đây, Thiên Mệnh Thần Hoàng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, nghiêm túc nói, Phù Tông chủ Thiên Tư bao trùm cổ kim, nếu như nói ai có hy vọng chứng đạo thần tôn, cơ hội của ngươi so với rất nhiều thần hoàng còn lớn hơn. Chư Thiên chung quy là quá nhỏ, nếu như Phù Tông chủ bằng lòng cũng có thể vào Thái Hư giới rèn luyện, chiến trường nơi đó tuy hung hiểm, nhưng cơ duyên cũng rất nhiều. Hơn nữa nếu như Phù Tông chủ bằng lòng, Chu Phượng Thần Cung muốn hộ đạo cho ngươi. Nói đến phía sau, Thiên Mệnh Thần Hoàng đã trực tiếp tung ra cành ô liu. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, lắc đầu nói, Thái Hư giới nếu có cơ hội, bổn tọa tự nhiên sẽ đến nơi đó, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc. Thôi được, chuyện này Phù Tông chủ tự cân nhắc là được, nếu có cần đều có thể liên hệ bổn hoàng bất cứ lúc nào. Ở lúc nói chuyện, Thiên Mệnh Thần Hoàng liền mang một cái nhẫn trữ vật giao đến trong tay Thẩm Trường Thanh. Những năm qua Phù Tông chủ tọa trấn hàng rào chư thiên, chém giết rất nhiều cường giả u minh, những thứ này chính là thần cung ban thưởng, Phù Tông chủ có thể kiểm kê một chút. Không có vấn đề. Thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi bên trên, chỉ thấy bên trong có rất nhiều mảnh vỡ thần quốc, trong đó có cấp bậc thần quân cũng có cấp bậc thần chủ, ngoài ra chính là lượng lớn tài nguyên tu luyện. Linh dược, đan dược, thần tinh, tài nguyên khó mà tính toán, suýt nữa chứa tràn đầy toàn bộ nhẫn trữ vật, đây chính là ban thưởng lúc đó Thẩm Trường Thanh tiêu diệt U Minh Đại Quân. Chỉ nhìn lướt qua, Thẩm Trường Thanh cũng không cách nào tính ra giá trị của những tài nguyên cùng với mảnh vỡ thần quốc này. Nhưng không nghi ngờ chút nào, theo một bộ phận ban thưởng thần cung cho này, xem như có thể làm dịu áp lực phương diện tài chính của bản thân trên trình độ cực lớn, chỉ cần đổi những tài nguyên này, tin tưởng cũng có thể đổi lấy không ít thần tinh. Hơn nữa, một ít mảnh vỡ thần quốc cường giả trong đó, đối với tu luyện cũng rất có trợ giúp, không phải thần tinh bình thường có thể cân nhắc. Những thứ này vốn là lợi ích thần cung hứa hẹn, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng từ chối, rất dứt khoát thu hồi nhẫn trữ vật. Nói tóm lại, lần này trấn thủ thành lũy chư thiên trăm năm hoàn toàn không lỗ, thành lũy chư thiên, cường giả trấn thủ trăm năm thay phiên, đây là quy củ đã sớm định ra, cho nên bọn Thẩm Trường Thanh nhóm cường giả đầu tiên từ thành lũy chư thiên rút lui, rất nhanh đã có nhóm cường giả thứ hai bổ sung. Một lần này, Thiên Mệnh Thần Hoàng dẫn đội tọa trấn thành lũy chư thiên. Vị thượng cổ hoàng giả này ở Thái Hư giới chinh chiến trăm năm, hôm nay tọa trấn thành lũy chư thiên. Coi như là nghỉ ngơi lấy lại sức. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có gì dị nghị, từ thành lũy chư thiên trở về, Thiên Tông trăm năm qua biến hóa cũng không nhỏ, từ khi chiến trường hai giới mở ra, Thiên Tông đã có rất nhiều trưởng lão đệ tử tới chiến trường rèn luyện. Rất nhiều đệ tử trưởng lão ngã xuống ở trong chiến trường, nhưng cũng có người ở trong giết chóc ngộ đạo, tu vi tiến bộ thần tốc. Nói tóm lại, những năm gần đây thực lực Thiên Tông tăng trưởng không ít. Sóng lớn đại cát tuy ngã xuống không ít đệ tử, nhưng đệ tử thật sự sống sót cũng tính là tinh anh, đầu tiên chính là số lượng thần vương nhiều lên không ít, trăm năm qua thần vương của Thiên Tông sắp xỉ tăng gấp đôi, không tính trưởng lão ban đầu ở bên trong, chỉ riêng đệ tử chứng đạo thần vương đã có 63 vị. Còn nữa chính là thần chủ. Mấy chục năm trước cổ hoang hình ở chiến trường hai giới chứng đạo, thành công độ thần chủ thiên kiếp, trở thành vị thần chủ thứ hai trong cổ hoang thần tộc. Điều này cũng khiến vũ thế thần chủ nửa chân sắp tọa hóa, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dù sao cổ hoang thần tộc cường giả đỉnh phong cơ bản không còn, chỉ còn lại vũ thế thần chủ miễn cưỡng chống đỡ, nếu không có thần chủ mới xuất thế, đợi vũ thế thần chủ tọa hóa, cổ hoang thần tộc nhất định ngã khỏi tôn vị thần tộc. Nhưng hôm nay cổ hoang hình có thể chứng đạo, liền xem như giảm bớt nguy cơ của cổ hoang thần tộc trên trình độ thật lớn. Một vị thần chủ mới chứng đạo, ít nhất cũng có cơ hội bảo vệ thần tộc an ổn trăm vạn năm, hơn nữa hôm nay đại kiếp bùng nổ, tu luyện so với ngày xưa dễ dàng hơn rất nhiều, lấy thiên tư của cổ hoang hình, cũng không có khả năng lớn dừng lại ở thần chủ tầng 1. Thân là tông chủ Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ khí vận Thiên Tông lột xác, từ khi hắn sáng lập Thiên Tông đến nay, trước sau cũng chỉ khoảng 300 năm thời gian, hôm nay Thiên Tông có thể từ một tông môn chỉ có thần vương tọa trấn. Tới bây giờ Đại Tông đứng đầu có mấy vị thần chủ, mấy chục vị thần vương tọa trấn, sự lột xác trong đó có thể nghĩ mà biết. Nếu Thẩm Trường Thanh chỉ là tán tu bình thường, sáng lập tông môn cỡ này, coi như là danh tiếng truyền lưu vạn cổ, nhưng Thẩm Trường Thanh chung quy không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh, Thiên Tông hôm nay thực lực tuy đặt ở chư thiên cũng tính là cường đại, nhưng ở trong mắt hắn vẫn là không đủ. Nhưng vẫn là câu nói kia, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, một tông môn từ không tới có lột xác đến trình độ cỡ này, đã có thể xưng là kinh thế hải tục. Chương 4222 độ kiếp, 2, theo tu vi đột phá, Thẩm Trường Thanh càng thêm cảm giác được rõ ràng, bình cảnh tu luyện trước kia, hôm nay đang từng chút một trở nên dễ dàng. Loại biến hóa này, khiến hắn có loại dự cảm không tốt lắm. Chư thiên tu luyện đang trở nên dễ dàng, tu sĩ đột phá so với ngày xưa đơn giản hơn rất nhiều, cái này có khả năng là chư thiên quy tắc đang âm thầm thay đổi, cũng có khả năng là chư thiên phát hiện uy hiếp nào đó, do đó tự chủ tăng lên thực lực của tu sĩ. Mặc kệ là một loại khả năng nào, thật ra đều là một chuyện không ổn. Việc xuất hiện khác thường tất có yêu. Nhìn từ thế cục chư thiên trước mắt, mặc kệ là quy tắc thay đổi, hoặc là chư thiên theo bản năng tăng lên thực lực của tu sĩ, đều không phải một tin tức tốt. Thứ trước tự nhiên không cần nhiều lời. Chư thiên quy tắc áp chế, đối với tu sĩ vạn tộc mà nói, đã là nhà giam gông xiềng, tương tự cũng là một loại biến tướng bảo hộ. Vạn tộc có thể thành lập thành lũy chư thiên, chống đỡ u minh xâm nhập, nguyên nhân căn bản của nó chính là ở trên quy tắc gông xiềng. Nếu là chư thiên quy tắc thay đổi, quy tắc gông xiềng hoàn toàn biến mất, nội tình trong u minh tích góp vô số năm tháng, nhất định xâm nhập chư thiên quy mô. Lấy cục diện trăm ngàn lỗ thủng của chư thiên bây giờ, nhất định là không ngăn được. Đến lúc đó, vạn tộc bại vong, chính là vấn đề thời gian sớm muộn gì. Về phần thứ sau mà nói, cũng không phải một tin tức tốt, bản thân chư thiên cảm nhận được uy hiếp, bị động tăng lên thực lực của tu sĩ, nói rõ tương lai đại kiếp có khả năng thăng cấp lần nữa, uy hiếp đến căn bản của toàn bộ chư thiên. Nếu mang chư thiên quy tắc so sánh làm thiên đạo của một phương thế giới, liền tương đương một phương thế giới đi hướng mạt lộ, thiên đạo thế giới này thai nghén sinh ra tự mình làm ra ứng đối. Trước mắt không quản được nhiều như vậy, chư thiên tu luyện trở nên dễ dàng, như vậy thời gian ta đột phá đạo tiên tầng 8 hẳn là có thể rút ngắn một chút nữa. Trước mắt bước vào đạo tiên hậu giai, đạo quả thiên ngén đã là đến vĩ thanh, chỉ cần lại bước về phía trước mấy bước nữa, hẳn có thể trực tiếp ngưng kết đạo quả. Thẩm Trường Thanh chuẩn bị tiếp tục bế quan, nhưng ở trước khi bế quan, hắn quyết định độ cực đạo thiên kiếp trước rồi nói sau. Không sai. Chính là độ kiếp. Trăm năm trước Thẩm Trường Thanh ở phương diện thần đạo đã bước vào thần chủ tầng 10, về sau lại ở trong thành lũy chư thiên lắng động trăm năm, muốn độ cực đạo thiên kiếp, đó là chuyện có thể vào bất cứ lúc nào. Tuy đối với hắn bây giờ mà nói, tu vi thần đạo bước vào cực thần đạo quân hay không, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng có thể độ kiếp chứng đạo cũng là một chuyện tốt. Nửa tháng sau, Thẩm Trường Thanh lặng yên tới Lôi Trạch Phong, hôm nay trong Lôi Trạch Phong có không ít đệ tử. Hơn nữa trong Lôi Trạch lại thai nghén ra sinh linh hoàn toàn mới, nhưng sinh linh Lôi Trạch nó thai nghén ra, luận nội tình so sánh với Lôi Trọng thua kém rất nhiều, cũng không cách nào đánh đồng với nhóm sinh linh thứ hai bọn Lôi Giang. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng không cảm thấy bất ngờ, nhóm sinh linh đầu tiên Lôi Trạch thai nghén ra, chính là ngưng tụ đại bộ phận lực lượng nội tình của Lôi Trạch, cho nên sinh linh thai nghén ra đời căn cơ không tầm thường. Sinh linh sau này thai nghén ra, phương diện căn cơ nội tình, tự nhiên là không bằng sinh linh lúc trước thai nghén ra. Nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối. Nếu Lôi Trạch có thể tiến một bước hoàn thiện, tăng cường quy tắc nội tình của nó, như vậy sinh linh trong Lôi Trạch thai nghén ra, liền có khả năng so được với nhóm sinh linh đầu tiên, thậm chí là vượt qua nhóm sinh linh đầu tiên. Mà mục đích Thẩm Trường Thanh lần này tới Lôi Trạch Phong, đó là muốn hoàn thiện Lôi Trạch. Bái kiến tông chủ. Lôi Trọng đang ở trong Lôi Trạch bế quan. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, lập tức cung kính hành lễ, hôm nay Lôi Trọng so sánh với trăm năm trước, tu vi lại cao thâm thêm vài phần, rõ ràng là một hơi từ thần chủ tầng 3, trực tiếp bước vào đến thần chủ tầng 5. Trăm năm thời gian. Đột phá hai tầng cảnh giới. Phương diện này đã có nguyên nhân Lôi Trọng căn cơ nội tình hùng hậu, cũng có nguyên nhân chư thiên đang xảy ra một số thay đổi nào đó. Bằng không mà nói, cho dù Lôi Trọng thiên tư mạnh như thế nào nữa, cũng quả quyết không có khả năng ở trăm năm thời gian ngắn ngủn, liền một hơi đột phá hai tiểu cảnh giới. Bình thường mà nói, thần chủ đột phá đều là lấy vạn năm làm đơn vị, cho dù là thiên kiêu đứng đầu đột phá một tầng cảnh giới cũng cần mấy trăm năm hơn một ngàn năm mới được. Hơn nữa tu vi này càng về sau, đột phá lại càng chậm chạp, nhưng xem tốc độ Lôi Trọng hôm nay đột phá, nhắm chừng đối phương không cần vạn năm thời gian, đã có hy vọng bước vào thần chủ tầng 10. Về phần có thể chứng được thần quân hay không thì nói riêng. Tu vi đám người Lôi Giang đã tiến bộ thần tốc, thuần một sắc bước vào cảnh giới quy tắc thần vương, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, ba người không cần bao lâu cũng có thể chứng đạo thần chủ. Tông chủ lần này tới là có gì phân phó? Bổn tọa muốn chứng đạo thần quân, đang muốn mượn Lôi Trạch dùng một chút, Thẩm Trường Thanh không giấu giếm, nói thẳng ra mục đích của mình. Chứng đạo thần quân. Chương 4223 Cực đạo thiên kiếp mạnh mẽ, 1, Lôi Trọng nháy mắt đã hiểu mục đích của đối phương, sắc mặt không khỏi vui vẻ, cần ta sơ tán đệ tử Lôi Trạch Phong hay không? Không cần, lần này độ kiếp bổn tọa không ở Thiên Tông, chỉ là tạm thời muốn lấy Lôi Trạch dùng một chút mà thôi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, hắn nếu độ cực đạo thiên kiếp, như vậy uy lực thiên kiếp nhất định khó có thể tưởng tượng, cho dù có vô số thủ đoạn làm phòng hộ, cũng rất khó ngăn cách luồng lực lượng này. Chỉ cần có một chút khí tức tiết ra, liền có khả năng khiến cả Thiên Tông hóa thành tro bụi. Dù sao lực lượng của cực đạo thiên kiếp, cũng không phải là nói giỡn. Đừng nhìn Thiên Tông trước mắt thực lực không kém, nhưng ở trước mặt cực đạo thiên kiếp, cũng căn bản không tính là cái gì. Nghe vậy, Lôi Trọng tự nhiên sẽ không ngăn trở, Thẩm Trường Thanh chuẩn bị độ kiếp, rõ ràng là muốn mượn lực lượng thiên kiếp để hoàn thiện Lôi Trạch, đối với cả Lôi Trạch Phong mà nói, Lôi Trạch chính là căn bản của tất cả. Hôm nay Lôi Trạch không được đầy đủ, nếu có thể được hoàn thiện thật sự, tự nhiên là chuyện vô cùng tốt. Tuy nói mượn lực lượng Lôi Trạch độ kiếp, chắc chắn sẽ làm lực lượng thiên kiếp tăng vọt, nhưng Lôi Trọng cũng không quá lo lắng, thực lực tông chủ nhà mình đã đến một trình độ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, phóng mắt toàn bộ chư thiên cũng có thể xưng là thứ nhất. Cực đạo thiên kiếp tuy mạnh, nhưng ở trước mặt hắn cũng tất nhiên không nhấc lên nổi sóng gió gì. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền mang theo Lôi Trạch rời đi, theo Lôi Trạch từ trong Lôi Trạch phong biến mất, khí tức sấm sét tràn ngập toàn bộ ngọn núi cũng yếu bớt rất nhiều, toàn bộ sinh linh từ trong Lôi Trạch thai nghén ra đời, cũng giống như cảm ứng được cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đối với bọn họ mà nói, Lôi Trạch quan trọng vô cùng. Nếu Lôi Trạch xuất hiện vấn đề, hậu quả không thể đo lường. Chư thiên hư không, Thẩm Trường Thanh chậm rãi đạp không mà đi, mỗi một bước nhìn như thông thả. Thực ra đều có thể dịch chuyển ức vạn dặm không gian, chỉ một lát thời gian, tuyên cổ đại lục phía sau hắn đã biến mất không thấy. Ở trong động thiên của thân thể hắn, Lôi Trạch thế mà xuất hiện ở nơi đó, sấm sét khủng bố từ trong đó tràn ra, tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Bên trong toàn bộ động thiên hôm nay đều là lực lượng quy tắc chấn động, tự như đang cùng Lôi Trạch chống lại nhau, có tiên lực nổ tung tan vỡ, cũng có quy tắc lặng lẽ hủy diệt. Nháy mắt tiếp theo. Quy tắc sụp đổ tái sinh, vô số dị tượng đều bày ra ở bên trong động thiên, Thẩm Trường Thanh ở lúc đạp không mà đi, cũng lưu ý biến hóa bên trong động thiên mọi lúc, dù sao động thiên chính là căn bản của tu sĩ tiên đạo, nếu động thiên tan vỡ, nhẹ thì bị thương nặng tu vi giảm mạnh, nặng thì trực tiếp ngã xuống. May mắn Thẩm Trường Thanh tu vi tinh thâm, động thiên so với trước kia cũng cố hơn rất nhiều, cất chứa thượng cổ Lôi Trạch tuy miễn cưỡng, nhưng cũng không có vấn đề gì, đặc biệt khi Lôi Trạch tự chủ tràn ra. Chống lại bản thân động thiên quy tắc, Thẩm Trường Thanh có thể sâu sắc cảm giác được, toàn bộ không gian động thiên tự như cũng từng bước một trở nên củng cố. Đồng thời cũng có một bộ phận lực lượng xuyên thấu động thiên, dung nhập trong máu thịt, tự như muốn loại bỏ tạp chất của máu thịt, để nó trở nên càng thêm cô động. Chỉ tiếc Thẩm Trường Thanh hôm nay nhục thân thể phách đã sớm tu luyện đến một trình độ cường đại, lấy lực lượng Lôi Trạch không trọn vẹn, muốn mang đến cho thân thể hắn thay đổi quá lớn, trên cơ bản là không có khả năng. Lôi Trạch không trọn vẹn, không thể so với thời kỳ thượng cổ, nhưng cho dù là như vậy, đối với rất nhiều thần chủ thậm chí thần quân mà nói, lực lượng Lôi Trạch cỡ này cũng có thể rèn luyện thể phách, chỉ là nhục thân thể phách ta hôm nay sớm đã tới một cấp bậc cực cao, lấy lực lượng Lôi Trạch không trọn vẹn, tạm thời là không có khả năng tạo ra trợ giúp đối với ta. Nhưng lần này độ cực đạo thiên kiếp, hẳn có hy vọng khiến Lôi Trạch hoàn thiện vài phần, cho dù không thể khôi phục uy năng thượng cổ, cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Đối với thượng cổ Lôi Trạch, Thẩm Trường Thanh cũng gửi gắm kỳ vọng cao, đây là một món chí bảo tiềm lực vô hạn, ở trong mắt hắn nếu có thể thật sự khôi phục đỉnh phong thời kỳ thượng cổ, thậm chí có thể so với bất hủ thánh binh bình thường còn quan trọng hơn. Thời kỳ thượng cổ. Lôi Trạch có thể thai nghén ra một phương thần tộc, liền có thể thấy được phần nào. Hơn nữa cũng có cường giả cấp bậc thần tôn từ trong Lôi Trạch đi ra, càng đặt địa vị vô thượng của nó. Nếu có thể khiến Lôi Trạch khôi phục sự cường thịnh thời kỳ thượng cổ, nói không chừng cũng có thể noi theo thời kỳ thượng cổ, trực tiếp thai nghén ra một sinh linh có tiềm lực thần tôn. Nhìn hư không trước mắt, tâm thần Thẩm Trường Thanh dần dần bình tĩnh lại, khi tâm thần hắn câu thông hư không thần quốc. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh giống như gặp được một tầng mô mỏng, theo ý niệm hắn khẽ động, liền thấy mô mỏng bị dễ dàng xé rách ra, dòng sông quy tắc chảy xuôi toàn bộ nội bộ thần quốc, cũng kịch liệt cuồn cuộn không ngớt. Kiếm ý tranh minh. Chư thiên hư không như có vô tận tinh tú hiển hóa ra. Đây là dấu hiệu tinh hà kiếm đạo lột xác, chương 4224 cực đạo thiên kiếp mạnh mẽ, 2, chư thiên quy tắc từ mới bắt đầu đến tinh thâm, mỗi một bước đều là một sự lột xác rất lớn, trong đó thần chủ nắm giữ chính là quy tắc bình thường, thần quân nắm giữ là cực đạo quy tắc. Muốn đột phá thần quân, thì cần đánh phá cực hạn quy tắc vốn có, khiến nó lột xác thành cực đạo quy tắc mới được. Đây cũng là nguyên nhân căn bản, rất nhiều cường giả thần chủ tầng 10, trước sau đều chưa thể chứng đạo đột phá, thần lực tích lũy dễ dàng, quy tắc lột xác lại khó như lên trời. Không có cơ duyên cùng ngộ tính kinh thiên, muốn khiến quy tắc lột xác, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Cũng có cường giả đau khổ tu luyện không thể được, lựa chọn tiến vào chiến trường chém giết, mượn rèn luyện giữa sinh tử khiến mình đại triệt đại ngộ, do đó ngộ ra lực lượng quy tắc một tầng cao hơn. Hôm nay Thẩm Trường Thanh cô động vạn đạo quy tắc, lại tự sáng tạo tinh hà kiếm điển, lĩnh ngộ của hắn ở trên tinh hà kiếm đạo, đã sớm đến một trình độ không thể tưởng tượng. Hôm nay chỉ cần một ý niệm của Thẩm Trường Thanh, tinh hà kiếm đạo liền có thể lột xác thành cực đạo quy tắc. Theo khoảnh khắc quy tắc lột xác, liền thấy hư không truyền đến một đợt tiếng nổ vang, ngay sau đó liền có áp lực khủng bố đột nhiên buông xuống, lôi kiếp ngập trời đã hội tụ thành, luồng khí tức dao động cường đại này. Khiến rất nhiều cường giả vạn tộc đều sinh ra cảm ứng trong lòng, đồng loạt nhìn về phía chỗ sâu trong hư không chư thiên, trên mặt có biểu cảm kinh nghi bất định. Luồng khí tức này, xem ra lại có cường giả muốn độ cực đạo thiên kiếp rồi. Quả thật là đại thế đến, cực đạo thần quân liên tiếp xuất hiện, vị tồn tại tiếp theo chính cực đạo thần quân, không biết lại là cường giả tộc nào. Trước kia ngàn vạn năm cũng khó gặp cực đạo thần quân, trong đại thế lần này đã trước sau xuất hiện mấy vị. Đây chính là tượng trưng của đại thế. Cực đạo thần quân lục tục xuất hiện, khiến rất nhiều thần chủ đều thấy được hy vọng. Đại thế đến, cường giả ùn ùn không dứt, bình cảnh tu luyện đều so với trước kia yếu bớt rất nhiều, đây là một cơ hội. Nếu có thể bắt lấy cơ hội này, mình liền có hy vọng tiến thêm một bước. Tuy ai cũng rõ, đại thế cỡ này chính là gươm hai lưỡi, nhưng so với không có tiếng tăm gì ngã xuống, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận. Nếu có thể thật sự chứng đạo thành công, thì không phụ bản thân khổ tu trăm vạn năm. Lúc này, liền có cường giả tìm khí tức mà đến, ở lúc nhìn thấy bóng người kia trong hư không, các cường giả nghe tiếng mà đến này đều biến sắc, không tự chủ được dừng thân hình. Tông chủ Thiên Tông Phù Dương, từ sau một trận chiến thành lũy chư thiên, danh tiếng Thẩm Trường Thanh cùng Thiên Tông có thể nói là đạt tới đỉnh phong, đối với xưng hô chư thiên đệ nhất của Thẩm Trường Thanh, bất cứ tu sĩ nào cũng sớm không có dị nghị. Đặc biệt cường giả từng ở chiến trường hai giới tận mắt thấy một trận chiến đó, càng hiểu rất rõ sự cường đại của đối phương. Hôm nay nhìn thấy Thẩm Trường Thanh muốn độ kiếp, những tu sĩ này ngược lại cảm thấy là lẽ đương nhiên, dù sao lấy thực lực của Thẩm Trường Thanh, đối phương sớm nên độ kiếp mới phải, hôm nay mới độ cực đạo thiên kiếp, đã ra ngoài thần chủ khác đoán trước. Giờ phút này, thiên kiếp hội tụ mà đến. Sấm sét khủng bố xé rách từng tầng hư không. Nơi đi qua tất cả đều hóa thành hư vô, giống như là muốn mang Thẩm Trường Thanh hoàn toàn hủy diệt. Luồng lực lượng thiên kiếp kinh khủng này, khiến thần chủ khác quan sát độ kiếp, vẻ mặt đều đột nhiên thay đổi. Đại tranh chi thế lần này cường giả độ kiếp không ít, ở trước Thẩm Trường Thanh đã có ba vị cực đạo thần quân xuất hiện, trong đó kẻ cực đạo thiên kiếp mạnh nhất, đó là Hạ Vũ của kiếm thần tộc. Đối phương chính là vô thượng thiên kiêu của hai cái đại tranh chi thế trước. Lắng động lại 200 vạn năm thời gian chứng đạo trong một buổi, uy lực thiên kiếp của hắn tự nhiên là bất thường. Có thể nói, cực đạo thiên kiếp chính là có một bậc cửa, hoặc nói là mức sàn, nhưng không tồn tại cái gọi là mức trần, cũng chính là nói, khi có tu sĩ thực lực vượt qua mức sàn của cực đạo thiên kiếp rất nhiều, như vậy lực lượng của thiên kiếp sẽ tự nhiên mà vậy dâng lên, trở nên càng thêm đáng sợ. Đạo lý tương tự. Thiên kiếp cường đại cỡ này một khi độ kiếp thành công, lợi ích nhận được cũng nhiều hơn so với cực đạo thiên kiếp khác rất nhiều. Chẳng qua, cơ duyên thường thường đều kèm theo phiêu lưu, hôm nay Thẩm Trường Thanh độ cực đạo thiên kiếp thứ nhất lực lượng đã bước vào cấp bậc thần quân, bọn họ rất khó tưởng tượng đợi tới một khắc cuối cùng, lực lượng của thiên kiếp rốt cuộc sẽ mạnh đến trình độ nào. Từ khía cạnh cũng có thể nhìn ra được, thực lực vị tông chủ Thiên Tông này thực sự đáng sợ. Thần quân thiên kiếp. Thẩm Trường Thanh nhìn thiên kiếp đánh xuống, luồng lực lượng kinh khủng kia rõ ràng là đánh vỡ giới hạn chư thiên hôm nay, vững vàng bước vào cấp bậc thần quân. Tuy hắn sớm có dự cảm, lực lượng thiên kiếp của mình bất thường, nhưng hôm nay nhìn thấy đạo thiên kiếp thứ nhất đã bước vào cấp bậc thần quân, cũng cảm thấy có chút giật mình. Nhưng giật mình thì giật mình, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, liền thấy lôi trạch mênh mông hiện ra. Chương 4225 cực đạo thiên kiếp mạnh mẽ, 3, ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh liền đánh ra một quyền, lực lượng đáng sợ mạnh mẽ hủy diệt thiên kiếp, khiến lực lượng sấm sét nó ẩn chứa tràn ra, lực lượng cuồn cuộn hội tụ vào thân mình, khiến máu thịt của hắn trở nên sôi trào, đồng thời lực lượng còn lại thì rơi vào trong lôi trạch. Trong chớp mắt, lôi trạch chấn động. Lực lượng cực đạo thiên kiếp, đối với lôi trạch mà nói là vật đại bổ. Nháy mắt tiếp theo, lại có thiên kiếp đánh xuống, Thẩm Trường Thanh lần này không lấy thân thể chống lại thiên kiếp nữa, mà là lấy lôi trạch ngang trời, lực lượng thiên kiếp khủng bố nháy mắt rơi vào trong lôi trạch, chỉ thấy lôi trạch nháy mắt sôi trào, lực lượng thiên kiếp hoàn chỉnh so với lực lượng một đạo thiên kiếp trước đáng sợ hơn nào chỉ gấp đôi, cho dù là lấy lực lượng của lôi trạch, cũng không thể hoàn toàn tiêu hao thiên kiếp cỡ này. Lực lượng dư thế không dừng đánh xuyên lôi trạch, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh đến. Người sau sắc mặt không thay đổi, nâng tay liền có kiếm khí kinh thiên phá vỡ hư không, hung hăng đánh lên trên thiên kiếp, chỉ thấy sấm sét nổ tung, vô số lực lượng sấm sét tràn ra, khiến nhục thân thể phách của hắn sôi trào lần nữa. Trong mơ hồ, Thẩm Trường Thanh cảm giác được thân thể của mình, tự như cũng tăng cường một phần. Tuy biến hóa này không phải rất rõ ràng, nhưng cũng thật sự tăng cường, biến hóa cỡ này khiến tinh thần Thẩm Trường Thanh rung lên, nhục thân thể phách của hắn tuy bị chư thiên quy tắc phong ấn, nhưng bước vào thần quân tầng 2 chính là sự thật, dưới tình huống bình thường, muốn ở trên cơ sở này tiến thêm một bước, cũng khó như lên trời. Hôm nay cực đạo thiên kiếp có thể khiến thân thể lột xác, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là sẽ không bỏ lỡ cơ hội cỡ này. Một bên khác, theo lôi trạch xuất hiện, thiên kiếp tự như chịu cái gì kích thích, chỉ thấy kiếp vân ngập trời kịch liệt cuồn cuộn không ngớt. Lực lượng càng thêm khủng bố từ trong đó thai nghén sinh ra. Ầm, đạo thiên kiếp thứ ba ầm ầm hạ xuống, so với lực lượng hai đạo thiên kiếp trước đó, lực lượng đạo thiên kiếp thứ ba rõ ràng là tăng gấp bội, vững vàng bước vào cấp bậc thần quân tầng 2. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thiên kiếp đánh tới, một lần nữa nâng tay bắn ra tinh hà kiếm cương, lấy khí thế vô địch đánh nát thiên kiếp. Quả nhiên, lấy lôi trạch độ kiếp, chắc chắn sẽ làm lực lượng thiên kiếp mạnh lên. Nhưng lực lượng thiên kiếp càng mạnh, sau khi độ kiếp thành công lợi ích liền càng lớn. Lần này độ kiếp hoàn thành, lôi trạch nhất định có thể lột xác lần nữa. Thẩm Trường Thanh nhìn lôi trạch bên trên, ba đạo lực lượng thiên kiếp đã khiến nó xảy ra biến hóa không nhỏ, lực lượng sấm sét ẩn chứa trong đó cũng mạnh hơn ngày xưa rất nhiều. Rất hiển nhiên, ba đạo thiên kiếp này đối với lôi trạch mà nói là tương đương với vật đại bổ. Tuy lôi trạch trời sinh sẽ hấp dẫn thiên kiếp, khiến kẻ độ kiếp gặp phải kiếp nạn tăng vọt, nhưng nếu lôi trạch có thể mạnh đến trình độ nhất định, hoàn toàn tiêu hóa lực lượng thiên kiếp, liền có thể hóa thân vũ khí độ kiếp sắc bén. Nháy mắt tiếp theo, thiên kiếp một lần nữa đánh xuống. Âm, âm âm âm. Thiên kiếp dày đặc đánh nát từng tầng hư không, lực lượng khủng bố tự như diệt thế, hoàn toàn mang Thẩm Trường Thanh cùng lôi trạch nuốt chửng vào. Uy thế mạnh đến cực điểm cỡ đó, khiến thần chủ quan sát độ kiếp cũng sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập kinh sợ. Không có gì khác, lực lượng cực đạo thiên kiếp hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán, cho dù là cách xa ước vạn dặm quan sát độ kiếp, các thần chủ này đều có thể cảm nhận được rõ ràng luồng khí tức kia khiến thần hồn bản thân run rẩy. Các thần chủ này không chút nghi ngờ, nếu mình bị thiên kiếp cỡ này lan đến, sẽ trực tiếp ngã xuống ngay tại chỗ hay không? Vốn cho rằng hạ vũ độ kiếp thanh thế đã đủ lớn, nhưng hôm nay xem ra, cho dù là ba vị cực đạo thần quân trước đây toàn bộ thiên kiếp cộng lại một chỗ, cũng không đáng sợ bằng thiên kiếp trước mắt, có thần chủ lâu năm thở dài, trên mặt có chấn động cũng có kính nể. Thiên kiếp như vậy thật sự đáng sợ đến cực điểm, cực đạo thiên kiếp khác ở trước mặt nó, hoàn toàn chỉ là cặn bã. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, nội tình vị tông chủ thiên tông này rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Nếu không phải hắn thực lực nội tình cường đại, lại có thể nào đưa tới thiên kiếp cường đại như thế? Theo thời gian chuyển dời, lực lượng thiên kiếp dần dần lột xác, đợi tới về sau đã vững vàng bước vào tiêu chuẩn thần quân trung giai. Một ít cường giả có ý muốn mượn đại thế lần này độ cực đạo thiên kiếp, ở lúc thấy được uy thế cỡ này, đều không tự chủ được sinh ra sự sợ hãi. Cái này thật là cực đạo thiên kiếp sao? Trong hư không, một bóng người áo bào tím đứng trên không, nhìn về phía thiên kiếp hạ xuống, trong mắt cũng không tự chủ được lộ ra sự kinh hãi. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh độ kiếp, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng suýt nữa cho rằng mình độ một cái thiên kiếp giả. Hắn tự nhận là bản thân độ cực đạo thiên kiếp đã đủ mạnh, nhưng ở lúc so với cực đạo thiên kiếp của Thẩm Trường Thanh, mới phát hiện thiên kiếp mình độ quả thực như trò chơi trẻ con. Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không ngờ, thì ra cực đạo thiên kiếp thế mà có thể mạnh đến bực này. Hắn độ kiếp thời điểm cuối cùng, lực lượng thiên kiếp mới miễn cưỡng bước vào khoảng thần quân tầng 2, hôm nay Thẩm Trường Thanh vừa mới bắt đầu độ kiếp lực lượng đã bước vào thần quân tầng 2, tới lúc này càng bước vào thần quân trung giai. Chương 4226 đây thật là cực đạo thiên kiếp. 1. Cho dù Thiên Lôi Thánh Chủ hôm nay độ kiếp thành công, hắn cũng không có nắm chắc chống lại cực đạo thiên kiếp bực này. Dù sao cực đạo thần quân mạnh nữa, cũng là có cực hạn của nó, Thiên Lôi Thánh Chủ hôm nay vẫn còn ở thần quân tầng 1, muốn trực tiếp sánh vai cường giả thần quân trung giai, cho dù là không có chư thiên quy tắc gông xiềng, cũng khó có thể làm được. Nhưng mà, lực lượng thiên kiếp thần quân trung giai vẫn còn chưa tới vĩ thanh, cái này càng làm Thiên Lôi Thánh Chủ chấn động. Không lẽ lực lượng cực đạo thiên kiếp có thể bước vào thần quân hậu giai hay sao? Nghĩ đến khả năng này, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng bị chính mình dọa, nhưng xem tình huống thiên kiếp hôm nay, thật sự bước vào thần quân hậu giai cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lúc này, Thiên Lôi Thánh Chủ cảm giác được rất rõ chênh lệch của mình cùng Thẩm Trường Thanh. Sự chênh lệch này không chỉ ở trong thần chủ tồn tại chênh lệch, cho dù là tấn thăng đến cấp bậc thần quân cũng tương tự. Thiên Lôi Thánh Chủ vẻ mặt cảm khái, sinh ở cùng thời đại với Phù Dương không chỉ là bi ai của thiên kiêu khác cùng thời đại, tương tự cũng là bi ai của toàn bộ tu sĩ. Muốn tranh phong cùng yêu nghiệt cỡ này, cho dù là đẩy ngang mấy thượng cổ kỷ nguyên, chỉ sợ cũng tìm không ra một vị đi. Cho dù trước thượng cổ đại kiếp, chư thiên thời điểm cường thịnh nhất, Thiên Lôi Thánh Chủ hoài nghi cũng không có thiên kiêu nào có thể so sánh với đối phương. Ai có thể ở trong cảnh giới thần chủ chống đỡ được lực lượng thiên kiếp thần quân trung giai? Phải biết rằng, Thẩm Trường Thanh từ đầu tới đuôi đều chưa mượn chí bảo độ kiếp, tuy đối phương vận dụng lực lượng lôi trạch, nhưng lôi trạch xuất hiện chẳng những sẽ không suy yếu lực lượng của thiên kiếp, ngược lại là khiến lực lượng thiên kiếp mạnh thêm vài phần nữa. Làm tồn tại có cùng nguồn gốc với lôi trạch thần tộc, Thiên Lôi Thánh Chủ tự nhiên biết tác dụng của lôi trạch. Nói thật, Thiên Lôi Thánh Chủ đối với lôi trạch cũng rất đỏ mắt. Lúc trước lôi trạch thần tộc ngồi ôm lôi trạch, hắn cũng từng muốn từ trong tay lôi trạch thần tộc cướp đoạt, nhưng nhất định dẫn lên rất nhiều phiền toái, Thiên Lôi Thánh Chủ mới từ bỏ ý định này. Về sau lôi trạch rơi vào trên tay Thiên Tông, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng sinh ra một ít ý tưởng, chỉ là bởi vì rất nhiều nguyên nhân, trước sau chưa đi hành động. Tới hôm nay, Thiên Lôi Thánh Chủ đã không có một chút ý tưởng nào cướp đoạt lôi trạch, không nói đến lôi trạch không trọn vẹn, kém thời kỳ thượng cổ khá xa. Chỉ riêng lôi trạch rơi ở trên tay Thiên Tông, Thiên Lôi Thánh Chủ đã hoàn toàn đoạn tuyệt tâm tư. Thiên kiếp không ngừng công kích, mỗi một đạo thiên kiếp lực lượng đều mạnh hơn một đạo trước đó, theo lực lượng thiên kiếp từng bước tăng lên, Thẩm Trường Thanh cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Lại một đạo thiên kiếp đánh xuống. Thẩm Trường Thanh miệng phun kiếm khí đánh vỡ thiên kiếp, lực lượng tràn ra quét đến, khiến nhục thân hắn làn da nứt toát, như có máu thịt lộ ra, nhưng chỉ một lát thời gian lại khép lại hoàn toàn. Thần quân tầng 6. Tâm thần Thẩm Trường Thanh ngưng trọng không thôi, thiên kiếp hôm nay còn chưa tiến vào vĩ thanh, lực lượng của nó đã bước vào cấp bậc thần quân tầng 6, thân thể của hắn tuy chịu chư thiên quy tắc áp chế, chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc thần chủ viên mãn, nhưng ở dưới tình huống đánh tan thiên kiếp, lực lượng sấm sét lưu lại có thể đủ đánh tan phòng ngự của mình, có thể thấy được lực lượng của nó cường đại đến trình độ nào. Tuy Thẩm Trường Thanh đoán được lực lượng thiên kiếp sẽ rất mạnh, nhưng cũng không dự đoán được lực lượng thiên kiếp sẽ mạnh đến bực này. Chẳng qua, thiên kiếp mạnh thì mạnh, lợi ích của độ kiếp cũng là rõ ràng dễ thấy. Ở dưới sấm sét thiên kiếp rèn luyện, Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng nhục thân thể phách của mình đang xảy ra lột xác vi diệu. Nếu nói lúc trước thân thể của hắn chỉ là miễn cưỡng bước vào thần quân tầng 2, như vậy giờ phút này là ở trên cấp bậc thần quân tầng 2, vững vàng bước ra một bước dài, tuy chưa chạm đến bậc cửa thần quân tầng 3, nhưng cũng không kém là bao. Không chỉ như vậy, được lượng lớn lực lượng thiên kiếp nuôi dưỡng, lôi trạch cũng khôi phục rất nhiều, lực lượng ẩn chứa trong đó so với trước khi độ kiếp đã mạnh hơn gấp đôi có thừa. Theo đạo thiên kiếp này hạ xuống, Lôi kiếp ban đầu rậm rạp không ngừng nghỉ như biến mất không thấy nữa, nhưng thiên kiếp ngưng tụ phía trên lại đang nói cho Thẩm Trường Thanh, sự việc xa xa chưa kết thúc, như tích tụ hồi lâu, theo một tiếng nổ đến người điếc cũng có thể nghe được, có sấm sét màu đen cắt qua hư không đánh xuống, khí tức hủy diệt cực hạn khiến Thẩm Trường Thanh như đối mặt đại địch. Nếu nói một đạo thiên kiếp trước chỉ là thần quân tầng 6, như vậy từ bắt đầu từ lúc này, lực lượng thiên kiếp liền đánh vỡ cực hạn thần quân tầng 6, rõ ràng đã bước vào trình độ thần quân tầng 7. Cho dù là Thẩm Trường Thanh hôm nay có thể đánh giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 7, đối mặt thiên kiếp cỡ này cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Giết! Trong mắt Thẩm Trường Thanh hừng hực chiến ý, trong ống tay áo hai tay buông xuống ẩn chứa du long kiếm khí, ngay sau đó liền thấy hai đạo kiếm khí phá vỡ không gian, hướng về thiên kiếp màu đen nghiền ép. Chương 4227 đây thật là cực đạo thiên kiếp. 2. Ngay sau đó, không đợi kiếm khí tiêu vong, trong miệng Thẩm Trường Thanh phun ra, lại có kiếm cương kinh thiên chặt đứt vạn đạo, thiên kiếp màu đen một đòn sánh vai thần quân tầng 7 tan vỡ trong chớp mắt. Lực lượng sấm sét cuồn cuộn hạ xuống, làn da nhất thời cháy đen một mảng, máu thịt nổ tung ra, đồng thời trong động thiên có vô tận sinh cơ xuất hiện, không ngừng khôi phục tu bổ thương thế thân thể Thẩm Trường Thanh. Lực lượng thiên kiếp thần quân tầng 7, so với thần quân tầng 6 mạnh hơn rất nhiều, lực lượng sấm sét lưu lại càn quét ở trong máu thịt Thẩm Trường Thanh, tựa như muốn hoàn toàn hủy diệt thân thể của hắn, nhưng lại bị huyết khí mênh mông mạnh mẽ mài mòn hủy diệt, tiếp đó bù đắp ngược trở lại. Lúc này, lực lượng luân hồi quy tắc liền dần dần thể hiện ra. Ở lúc Thẩm Trường Thanh bước vào vạn đạo cảnh, luân hồi pháp tắc liền tấn thăng quy tắc, hôm nay càng tu luyện đến một cảnh giới cực cao. Cực của sinh là tử, cực của tử là sinh. Sinh tử đang xen, đó là luân hồi. Hôm nay trong thiên kiếp màu đen tràn ngập vô tận khí tức tử vong, muốn hủy diệt phá hoại tất cả, lực lượng luân hồi liền hóa thành quy tắc hộ thể, mang luồng lực lượng tử cực này mạnh mẽ chuyển hóa thành sinh cơ, bù đắp ngược trở lại cho mình. Âm âm âm, tia sét màu đen không ngừng đánh xuống, mỗi một đạo lực lượng sấm sét đều sánh vai một đòn của cường giả thần quân tầng 7, theo thời gian sau đó chuyển dời. Luồng lực lượng sấm sét này thậm chí đã bước vào thần quân tầng 8. Khi lực lượng thiên kiếp bước vào thần quân tầng 8, Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt áp lực tăng vọt, nếu nói lực lượng thần quân tầng 7 hắn còn có thể ứng đối, như vậy lực lượng thần quân tầng 8 liền khiến hắn có chút cố sức. Thần quân một bước một tầng trời, lực lượng thần quân tầng 8 so với thần quân tầng 7 còn mạnh hơn rất nhiều, thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay ở dưới tình huống không dùng chí bảo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thần quân tầng 8 mà thôi. Âm. Lại một đạo lực lượng thiên kiếp bị luân hồi quy tắc luyện hóa, Thẩm Trường Thanh như đánh vỡ bình cảnh nào đó, thân thể xảy ra biến hóa vi diệu, chỉ là trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Thần quân tầng 3. Biểu cảm trên mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, ngay tại vừa rồi, mạnh mẽ luyện hóa một đạo lực lượng thiên kiếp, khiếp thân thể hắn thành công từ thần quân tầng 2 bước vào thần quân tầng 3. Chỉ là cho dù thân thể thần quân tầng 3, cũng không chống đỡ được thiên kiếp thần quân tầng 8 hôm nay, càng đừng nói Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng không thể thật sự phát huy ra lực lượng thân thể thần quân tầng 3, bị động cưỡng chế đặt ở thần chủ viên mãn. Mắt thấy lực lượng thiên kiếp càng ngày càng mạnh, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc lấy ra chí bảo hộ thân, chỉ thấy hắn há mồm, liền có thần kiếm phá không, bản mạng thần binh thiên kiếm xuất hiện, sắc bén đến cực điểm chém vỡ vô tận hư không. Lực lượng chí bảo thập nhị phẩm bị thúc dục hết. Cửu thiên tinh hà vắt ngang trời, kiếm khí ngập trời tựa như sóng lớn càng quét lên, cùng thiên kiếp màu đen hung hăng đánh vào nhau. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy tinh hà kiếm khí tan vỡ, lượng lớn thiên kiếp mang theo lực lượng hủy diệt đánh xuống, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, liền thấy có đàn cổ màu đen hiện ra trước mắt. Tiếng đàn réo rắt. Dưới sơn hà cầm, như có thiên quân vạn mã diễn hóa. Lại như có bóng dáng vô địch sinh ra, lực lượng khủng bố chấn vỡ tầng tầng hư không, thể hiện hết tư thái vô địch. Phía dưới thiên kiếp, thiên kiếm ngang trời tự mình hộ chủ, sơn hà cầm tiếng đàn réo rắt, tiếng đàn vô song diễn hóa ngàn vạn, chém giết lẫn nhau với thiên kiếp. Toàn bộ cường giả xem cuộc chiến, hôm nay tất cả đều thất thanh, ánh mắt tất cả gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng kia trong thiên kiếp, sự chấn động trên mặt thật lâu chưa thể tiêu tán đi. Cái gì là cường giả đứng đầu? Đây là cường giả đứng đầu thật sự, hôm nay trình độ cường đại của cực đạo thiên kiếp đã hoàn toàn vượt qua phạm trù thần chủ khác có thể hiểu biết, chỉ là lực lượng thiên kiếp màu đen tràn ra, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng phải cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Thiên Lôi Thánh Chủ hôm nay cũng lâm vào trầm mặc. Hắn ban đầu cho rằng lực lượng cực đạo thiên kiếp cuối cùng có thể bước vào thần quân hậu giai đã là cực hạn, nhưng tới hôm nay mới phát hiện, mình trước sau vẫn luôn đánh giá thấp Thẩm Trường Thanh rồi. Lực lượng thiên kiếp hôm nay, nếu như bản thân bị lan đến một chút, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không chút nghi ngờ hắn sẽ ngã xuống ngay tại chỗ hay không. Thiên kiếp thần quân cỡ này, đã có 102 cổ kim rồi nhỉ. Vị cường giả Thiên Lôi Thánh Địa này thở dài, trong lòng không có chút ý tưởng nào tranh phong với Thẩm Trường Thanh nữa. Đối phương chưa từng chứng đạo đã đáng sợ đến vậy, đợi hắn thật sự vượt qua thần quân thiên kiếp, lại nên khủng bố như thế nào? Thiên kiếp công kích, tiếng đàn réo rắc. Thẩm Trường Thanh cùng cực đạo thiên kiếp đọ sức cũng đã đến đỉnh phong, theo một đạo thiên kiếp màu đen cuối cùng hạ xuống, toàn bộ thiên kiếp đều một lần nữa lâm vào đình trệ. Nhưng kiếp vân chưa từng tiêu tán, nói rõ thiên kiếp đang tích tụ một đòn cuối cùng. Thẩm Trường Thanh thu hồi Sơn Hà Cầm cùng thiên kiếm, trực tiếp nuốt dùng rất nhiều đan dược, khôi phục tiên lực hao tổn của động thiên, sau đó liền thấy có một thanh thần kiếm chậm rãi xuất hiện. Chương 4228 Lôi Trạch Lột Xác, 1. Theo thần kiếm xuất hiện, khí tức hắc ám khủng bố đến cực điểm liền hiển lộ ra. Âm, kiếp vân chấn động ức vạn dặm hư không tan vỡ, có lực lượng thiên kiếp tối đen như mực đánh xuống, vạn đạo quy tắc đều hủy diệt trong khoảnh khắc. Thẩm Trường Thanh cảm giác được hơi thở của mình cũng chịu đình trệ, tiên lực trong cơ thể giống như dòng sông cuồn cuộn bùng nổ, tay phải cầm ma uyên dùng sức nắm chặt, liền chém ra một kiếm mạnh nhất sau khi đột phá đạo tiên tầng 7. Một kiếm này. Thẩm Trường Thanh trăm năm trước từng vắt qua hai giới, cách không chém giết một vị cường giả thần quân hậu giai thật sự. Ngay lúc đó, hắn chỉ ở đạo tiên tầng 5 đỉnh phong mà thôi, cho dù là đạo tiên tầng 6 cũng chưa bước vào. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh đã bước vào đạo tiên tầng 7. Thực lực so với trước kia, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ở dưới tình huống cỡ này, lực lượng ma uyên bùng nổ ra, liền càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy kiếm cương màu đen tràn ngập lực lượng tĩnh mịch, hư không cũng vì thế héo rũ tịch diệt đại đạo quy tắc băng hà, hung hăng chém lên thiên kiếp. Hai luồng lực lượng ẩn chứa cực hạn hủy diệt va chạm, giống như hai phương thiên địa nổ tung, khoảnh khắc dao động khủng bố bùng nổ hư không cũng hóa thành hư vô. Âm âm âm, dư âm hủy thiên diệt địa lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét đi, rất nhiều thần chủ đang xem cuộc chiến đều như đối mặt đại địch, đầu cũng không quay lại xé rách hư không rời đi. Ngay tại nháy mắt bọn họ rời đi, dư âm đã càn quét đến, hư không một lần nữa hủy diệt. Mắt thấy thời điểm dư âm hủy diệt nuốt chửng tất cả, liền thấy hư không chư thiên có ức vạn dặm tử khí mênh mông cuồn cuộn ập đến, sau đó lại thấy có hoa vàng nhẹ nhàng hạ xuống, toàn bộ sinh linh giờ phút này đều có thể cảm nhận được chư thiên sung sướng, tựa như đang chúc mừng một vị cường giả mới sinh ra. Thành công rồi, Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn Thẩm Trường Thanh khí tức hùng hồn. Trong đầu vẫn còn hiện ra cảnh tượng thiên kiếp hủy diệt vừa rồi, loại cảm giác bản thân như con kiến đó, khiến hắn có loại cảm giác vô lực. Hít sâu, đang lúc Thiên Lôi Thánh Chủ chuẩn bị tiến lên chúc mừng, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh ở trong hư không, trực tiếp mang theo toàn bộ lôi trạch rời đi. Điều này làm chân Thiên Lôi Thánh Chủ vừa mới bước ra, cũng không tự chủ được dừng lại. Thiên Tông. Trên lôi trạch phong, Thẩm Trường Thanh hôm nay đã một lần nữa mang lôi trạch đặt trở về. So sánh với lôi trạch trước khi độ kiếp, hôm nay lôi trạch rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nói ban đầu lôi trạch chỉ là miễn cưỡng chạm đến tầng diện thần quân, như vậy lôi trạch hôm nay đã bước vào cấp bậc thần quân trung giai. Nếu lấy cấp bậc chí bảo phân chia, lôi trạch hẳn có thể sánh vai chí bảo thập nhị phẩm trung giai. Đương nhiên, lôi trạch mạnh hay không, từ trước tới giờ đều không phải phân chia như thế, dù sao lôi trạch không phải chí bảo công phạt đơn thuần, trong đó có các loại diệu dụng. Đầu tiên đó là trong nó thai ngén sinh linh lôi trạch, sau đó nữa chính là rèn luyện thể phách tu sĩ, càng có thể làm người ta cảm ngộ lôi đình đại đạo. Thẩm Trường Thanh có thể ngộ ra luân hồi quy tắc, cũng là từ lôi trạch nơi này lĩnh ngộ ra. Cho nên, so với chí bảo thập nhị phẩm đơn thuần, lôi trạch không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ có thế, lôi trạch chính là tồn tại thật sự có thể liên tục trưởng thành. Chỉ cần có thiên kiếp thai ngén, lực lượng của lôi trạch liền có thể từ từ tăng cường, tới về sau khôi phục đỉnh phong thời kỳ thượng cổ cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Có thể nói, lần này độ cực đạo thiên kiếp, lực lượng của lôi trạch đã trưởng thành một mảng lớn. Cùng lúc đó, dấu ấn Thẩm Trường Thanh để lại trong lôi trạch cũng càng thêm thâm hậu, có thể nắm giữ càng thêm hoàn mỹ lực lượng của lôi trạch. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được trong lôi trạch đang có sinh mệnh tự mình thai nghén. nói rõ là có sinh linh lôi trạch sắp ra đời. Đối với lôi trạch sau khi thăng cấp, trong lòng hắn cũng ôm sự tò mò thật lớn. Lúc trước lôi trạch không trọn vẹn, thai nghén ra đầu tiên là lôi trọng sinh linh như vậy, sinh ra đã là nửa bước thần chủ, về sau tu hành cũng thần tốc. Hôm nay lôi trạch tiến một bước hoàn thiện, sinh linh trong đó thai nghén ra có thể trực tiếp bước vào cấp bậc thần chủ hay không? Đối với phán đoán này của bản thân, Thẩm Trường Thanh cảm giác xác suất vẫn là rất cao. Sau mỗi lần lôi trạch lột xác, sinh linh thai nghén ra đầu tiên, đều là tồn tại cường đại nhất, sinh linh về sau thai nghén ra thì không thể bằng được sinh linh đầu tiên. Tự như lôi trọng cùng lôi giang, hoặc là lôi giang cùng sinh linh lôi trạch về sau thai nghén ra. Đây là căn cơ nội tình khác nhau, sinh linh thai nghén ra trước hết, thường thường là có thể nhận được lôi trạch trao tặng, cường đại cũng là đương nhiên. Có thể nói, chỉ cần nắm giữ lôi trạch, Thẩm Trường Thanh có thể tương đương với nắm giữ một chí bảo cuồn cuộn không ngừng thai nghén sinh linh cường đại, cho thêm thời gian, lại diễn sinh ra một cái lôi trạch thần tộc, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Riêng một điểm này, lôi trạch đã có thể xưng là đứng đầu, cho dù là lôi trạch hôm nay chưa khôi phục cường thịnh thời thượng cổ, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cũng quan trọng hơn rất nhiều chí bảo nửa bước bất hủ. Chương 4229 lôi trạch lột xác, 2, nhìn lôi trạch trước mắt một lát, Thẩm Trường Thanh cất bước đi vào trong đó. Chỉ thấy vừa bước vào lôi trạch, liền có lực lượng sấm sét ngập trời bộc phát ra, nhục thân thần chủ viên mãn hoa quan dâng trào, nhảy mắt tiếp theo liền tan vỡ sụp đổ. Máu thịt nổ tung, lộ ra máu thịt cùng xương khớp màu vàng bên trong, thương thế cỡ này Thẩm Trường Thanh đã sớm tập mãi thành quen, cho dù là lông mày cũng chưa nhíu lại một lần, trên mặt ngược lại hiện ra nụ cười thản nhiên. Không tệ, lôi trạch sau khi lột xác quả nhiên là so với thời điểm trước đây mạnh hơn rất nhiều, nếu không phải sinh linh lôi trạch đi vào, phải có thể phát sánh vai thần chủ đỉnh phong mới được. Nếu không bước vào lôi trạch, đó là tự tìm đường chết. Sinh linh lôi trạch trời sinh là phù hợp lực lượng sấm sét, cho nên lúc tiến vào lôi trạch tu luyện, đối với lực lượng sấm sét bên trong có sự miễn dịch trên trình độ thật lớn. Trên thực tế, sinh linh lôi trạch không chỉ đối với lực lượng lôi trạch có sự miễn dịch trên trình độ thật lớn, cho dù là đối với lực lượng sấm sét khác, cũng có hiệu quả tương tự. Đây chính là ưu thế của sinh linh lôi trạch, Thẩm Trường Thanh không phải sinh linh lôi trạch thai nghén ra, tự nhiên không có ưu thế của sinh linh lôi trạch. Cho dù hắn để lại dấu ấn ở trong lôi trạch, nhưng ở lúc bước vào bên trong lôi trạch, cũng sẽ bị lực lượng vô hình trung tràn ra công kích. May mà dưới chư thiên quy tắc áp chế, thân thể Thẩm Trường Thanh cũng có thể bước vào thần chủ viên mãn, nếu không, hắn hôm nay cũng không có tư cách tiến vào lôi trạch. Luân hồi quy tắc hiện ra, lực lượng sinh tử đang xen, làn da máu thịt tan vỡ dần dần khép lại. Theo cửa vào hai giới mở ra, hắc ám cấm chủ ăn mòn u minh. Thẩm Trường Thanh đối với việc sử dụng luân hồi quy tắc, cũng không có gì cố kỵ đáng nói. Ngày xưa hắn lĩnh ngộ luân hồi quy tắc, dẫn tới vị luân hồi thần tôn kia chú ý, Thẩm Trường Thanh mới sẽ kiên kỵ đối phương vài phần. Nhưng hôm nay hắc ám cấm chủ xuất hiện, trong u minh rốt cuộc có tình huống thế nào, ai cũng không rõ, nói không chừng luân hồi thần tôn đã sớm ngã xuống, luân hồi thần điện cũng không còn tồn tại nữa. Dưới loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh sử dụng luân hồi quy tắc, tự nhiên là không có gì cố kỵ. Lùi một bước mà nói. Cho dù là luân hồi thần tôn chưa chết, hơn nữa bởi vì luân hồi quy tắc nhằm vào mình, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ hãi chút nào. Nói không chút khách khí, lấy thực lực bây giờ của hắn, ở trong chư thiên đã đứng ở thế bất bại. Cho dù là cường giả thần tôn bước vào lĩnh vực chư thiên, Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc trấn áp. Thực lực là nguồn gốc của tất cả lòng tin, lúc trước thực lực Thẩm Trường Thanh không đủ. Mới cần cố kỵ luân hồi thần tôn, hôm nay bước vào đạo tiên tầng 7, có thể dễ dàng trấn áp chém giết thần chủ tuyệt đỉnh, hắn lại có thể sợ hãi luân hồi thần tôn. Máu thịt tan vỡ diễn sinh, mỗi một lần khép lại, tự như đều khiến thân thể Thẩm Trường Thanh cô động thêm một phần. Đây là biểu hiện tu vi tinh tiến. Tuy tu vi nhục thân thật sự của Thẩm Trường Thanh đã bước vào thần quân tầng 3, xấp xỉ tương đương với thần quân sơ giai đỉnh phong. Nhưng nội tình lôi trạch sau khi lột xác tương đương thần quân trung giai, nếu có thể ở trong lôi trạch tu luyện, vẫn còn có thể khiến tu vi của hắn chậm rãi tăng lên. Dừng lại một lát ở ngoại vi lôi trạch, Thẩm Trường Thanh tiếp tục hướng về bên trong lôi trạch xâm nhập. Chỉ thấy bốn phía đập vào mắt đều là lực lượng sấm sét dày đặc, tràn ngập khí tức hủy diệt làm người ta tim đập nhanh. Theo Thẩm Trường Thanh xâm nhập, liền thấy luân hồi quy tắc chấn động, máu thịt vỡ toan càng thêm nhanh chóng. Thẩm Trường Thanh sắc mặt không thay đổi, bước chân vẫn kiên định xâm nhập, Lực lượng ngoại vi lôi trạch tuy cũng có thể khiến nhục thân của hắn thông thả lột xác, nhưng tốc độ này quá chậm, cho dù là trăm năm thời gian cũng không nhất định có thể tinh tiến một phần. Chỉ có thật sự bước vào nội vi lôi trạch, mới có thể thật sự mượn lực lượng cường đại bên trong, do đó khiến bản thân làm ra đột phá. Đợi tới lúc càng thêm xâm nhập, bước chân Thẩm Trường Thanh cũng dần dần chậm lại, chỉ thấy tốc độ máu thịt diễn sinh của hắn đã không theo kịp tốc độ máu thịt vỡ toan, xương khớp màu vàng dần dần hiển lộ ra, tựa như thi hài biết đi. Đợi tới lúc một chút máu thịt cuối cùng của toàn thân biến mất không thấy, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc dừng lại, trực tiếp ở lại nơi đây tu luyện. Một bên khác, ở lúc Thẩm Trường Thanh chứng được cực đạo thần quân, khí vận toàn bộ tông môn đều xảy ra lột xác, toàn bộ trưởng lão tông môn đều chuẩn bị bày tiệc lớn, mời vạn tộc đến xem lễ. Nếu chỉ có tu sĩ chứng được thần chủ, Thiên Tông còn không đến mức thao tác lớn như thế, nhưng hôm nay chính là tông chủ nhà mình chứng cực đạo thần quân, vậy thì hoàn toàn khác. Nhìn chung chư thiên từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu cường giả có thể chứng cực đạo thần quân, tuy trong đại tranh chi thế lần này, đã có mấy vị cường giả chứng đạo thành công, nhưng luận thanh thế cũng không bằng bản thân. Hôm nay Thẩm Trường Thanh chứng cực đạo thần quân, toàn bộ trưởng lão tông môn đều cảm thấy vinh dự theo, thanh thế tông môn tăng vọt, tự nhiên nên mời vạn tộc. Chương 4230 U Minh biến hóa, 1, tự như lúc trước Thiên Lôi Thánh chủ chứng đạo, cũng từng mở tiệc chiêu đãi các thế lực, Thiên Tông tự nhiên không thể tụt lại chút nào. Nhưng khi toàn bộ trưởng lão tông môn chuẩn bị xin chỉ thị Thẩm Trường Thanh công việc cụ thể, lại đột nhiên phát hiện không thấy tông chủ nhà mình nữa. Nói chuẩn xác, hẳn là tông chủ nhà mình bế quan. Đối phương từ chư thiên trở về liền bước vào lôi trạch của lôi trạch phong tìm tu, sau đó không có chút động tĩnh nào nữa, rất nhiều trưởng lão khổ sở chờ mấy năm thời gian, trước sau đều không thấy Thẩm Trường Thanh đi ra. Bọn họ có ý muốn liên hệ Thẩm Trường Thanh, lại sợ quấy nhiễu đến đối phương, đương nhiên. Cũng có một nguyên nhân chủ yếu nhất, là bọn họ không vào được lôi trạch. Lôi trạch sau khi lột xác lực lượng quả thực đáng sợ, cho dù là sinh linh lôi trạch bọn lôi trọng, trời sinh có thể miễn dịch lực lượng sấm sét trên trình độ thật lớn, cũng không cách nào ở lúc này xâm nhập lôi trạch một chút nào. Thấy được tình cảnh cỡ này, trưởng lão các tông môn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời mang ý tưởng mở tiệc chiêu đãi vạn tộc áp chế xuống, đợi tới về sau nói sau, dù sao thật muốn mở tiệc chiêu đãi vạn tộc. Nhân vật chính đều bế quan không ra, cũng thật sự không ra làm sao, chỉ có thể là tất cả đợi Thẩm Trường Thanh xuất quan rồi nói sau. Thế lực vạn tộc những ngày trước đến chúc mừng, liền tạm thời ứng phó trước một phen, tất cả đợi tới sau khi tông chủ xuất quan lại tính toán tiếp. Phổ tông vẫn luôn xử lý công việc trong ngoài tông môn, trực tiếp làm ra quyết đoán, trưởng lão khác đối với điều này cũng không dị nghị. Thành lũy chư thiên, chiến trường hai giới chém giết không dứt. Trăm năm thời gian thứ hai, chính là do Thiên Mệnh Thần Hoàng dẫn thần chủ khác tọa trấn ở đây. Khi Thẩm Trường Thanh độ cực đạo thiên kiếp, Thiên Mệnh Thần Hoàng cho dù cách vô tận hư không, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn mênh mông kia của thiên kiếp. Khi thấy được chư thiên dị tượng truyền đến, Thiên Mệnh Thần Hoàng liền biết đối phương đã chứng đạo thành công, kẻ tu vi cực đạo thiên kiếp càng mạnh, lực lượng thiên kiếp liền càng mạnh, xem thanh thế, lực lượng thiên kiếp này chỉ sợ đã bước vào thần quân đỉnh phong. Kẻ này hôm nay chứng đạo thành công, trong thần quân kẻ có thể trấn áp hắn, nhắm chừng đã không còn bao nhiêu. Yêu nghiệt cỡ này, chẳng lẽ thật sự là gặp thời mà sinh hay sao? Trong lòng Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng âm thầm chấn động một phen, phàm là đại kiếp, đều có thiên kiêu yêu nghiệt gặp thời mà sinh, hoặc là làm căn nguyên đại kiếp, hoặc là vì kết thúc đại kiếp mà sinh. Những tu sĩ này, đều có một cái xưng hô thống nhất, đó là Thiên Mệnh Chi Tử. Lúc trước thượng cổ đại kiếp, chính là có thiên mệnh chi tử gặp thời mà sinh, cuối cùng cho thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình một đòn trí mạng, chỉ là về sau đối phương cũng bởi đại kiếp mà ngã xuống. Hôm nay, cách mấy thượng cổ kỷ nguyên, đại kiếp càng quét chư thiên lại nổi lên, thực có thiên mệnh chi tử xuất thế, cũng thuộc loại rất bình thường. Ban đầu Thiên Mệnh Thần Hoàng từng đoán, Thẩm Trường Thanh có khả năng chính là thiên mệnh chi tử gặp thời mà sinh hay không. Giờ phút này nhìn thấy thanh thế lúc đối phương độ kiếp, Thiên Mệnh Thần Hoàng liền càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng. Thẩm Trường Thanh. Đó là Thiên Mệnh Chi Tử. Nếu là trước khi đại kiếp toàn diện bùng nổ, biết được chuyện đối phương chính là Thiên Mệnh Chi Tử, Thiên Mệnh Thần Hoàng nhất định là phải nghĩ cách thu hắn vào thần cung, hoặc là sớm bóp chết hắn. Dù sao chỉ cần đại kiếp chưa kết thúc, khi có Thiên Mệnh Chi Tử ngã xuống, sẽ có Thiên Mệnh Chi Tử mới thai nghén sinh ra. Lúc trước Thẩm Trường Thanh bộc lộ tài năng, ai cũng không ngờ đối phương sẽ là thiên mệnh chi tử. Chỉ vì ở trong đại kiếp, sẽ có rất nhiều thiên kiêu xuất thế, các thiên kiêu này tuy không bằng thiên mệnh chi tử, nhưng cũng có tư cách tranh phong với thiên mệnh chi tử. Tới hôm nay, thiên mệnh thần hoàng rốt cuộc xác định phán đoán trong lòng. Chỉ tiếc, hôm nay đại kiếp nạn bùng nổ, đã không cho phép thiên mệnh chi tử mới xuất hiện, hơn nữa, vị tông chủ thiên tông kia cánh chim cứng cáp, muốn chém giết hắn cũng không có khả năng. Nhìn chỗ sâu trong hư không chư thiên một lần, thiên mệnh thần hoàng liền không đi để ý tới chuyện này nữa. Đối phương chứng đạo đã thành công, muốn bóp chết hắn đã không có khả năng nữa. Một màn trăm năm trước đối phương diệt mấy trăm vạn U Minh đại quân, thiên mệnh thần hoàng tuy chưa tận mắt thấy, nhưng cũng có nghe nói. Càng không cần nói. Lúc trước Thẩm Trường Thanh chém giết mấy vị tử linh hoàng giả, thiên mệnh thần hoàng đã tận mắt thấy, yêu nghiệt như vậy, cho dù là thần cung muốn dốc hết tất cả lực lượng tiêu diệt hắn, cũng phải trả giá không nhỏ, nói không chừng thần tôn cũng phải ngã xuống một hai vị mới được. Cái này không phải nói giỡn. Ở trong lĩnh vực chư thiên, thiên mệnh thần hoàng hoài nghi thần tôn cũng chưa chắc là đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Có thể nói, nội tình vị tông chủ thiên tông này ở trong thần chủ, đã so với thiếu niên thần tôn còn mạnh hơn, cường giả như vậy không chứng đạo thần tôn thì thôi, một khi chứng đạo thần tôn, nhất định là cường giả đứng đầu trong thần tôn. Hơn nữa, bây giờ thần cung cũng không có lực lượng dư thừa, lại đi đối phó Thẩm Trường Thanh. Chương 4231 U Minh biến hóa, 2, năm đó Thủy Tôn ngã xuống, khiến thần cung mất đi một vị cường giả thần tôn tọa trấn, thế cục đã tiến một bước chuyển biến xấu, nếu không phải thần cung còn có vài phần nội tình, bây giờ lãnh thổ Thái Hư Giới cũng phải vứt bỏ. Ở dưới tình huống cỡ này,